Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, trợn mắt há hốc mồm. Càng làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm tình huống xuất hiện. Chỉ thấy Vu Nhất Phong đối với đám người kia trong một nam tử tử kinh ngạc nói. Cha làm sao ngươi tới? Vu Hồng Bân cũng không nghĩ tới tại đây gặp được nhi tử. Thấy được nhi tử cùng chung quanh hắn nam nữ trẻ tuổi. Vu Hồng Bân trên mặt chỉ có hai chữ mộng bức. Vừa rồi Khúc Tuấn Hoa thượng cái phòng vệ sinh nói gặp được người quen. Một hồi muốn đi qua kính một chén rượu. Thân là Vu Hồng Bân đám người người lãnh đạo trực tiếp Khúc Tuấn Hoa đều muốn đi qua mời rượu. Vu Hồng Bân đám người vậy cũng có thể ngông nghênh tiếp tục ngồi kia uống rượu. Vì vậy toàn bộ bưng chén rượu cùng qua. Tất cả mọi người cho rằng Khúc Tuấn Hoa thấy được vị kia trong huyện lãnh đạo. Lúc này mới chủ động qua mời rượu. Ai ngờ vừa tiến đến lãnh đạo không thấy được. Một đám mau đầu tiểu tử. Còn nhóc đến là không ít. Này, đây không phải đi nhầm cửa à? Khúc Tuấn Hoa nhìn xem Vu Nhất Phong đối với Vu Hồng Bân nói. Lão Vu này con của ngươi. Vu Hồng Bân nhanh chóng mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Khúc đội không sai, đây chính là ta kia không nên thân nhi tử. Nói đến đây hướng Vu Nhất Phong nói. Còn không hô người, thật sự là không có quy củ. Vu Nhất Phong nhanh chóng lễ phép cười nói. Khúc thúc thúc hào, Khúc Tuấn Hoa chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Xem như cho hắn đáp lại, hiển lộ rất là lãnh đạm. Vu Nhất Phong là hắn cấp dưới nhi tử, cũng hắn thượng cấp lãnh đạo nhi tử. Khúc Tuấn Hoa có thể nói với hắn vài câu, đã là rất cho Vu Hồng Bân phụ tử mặt mũi. Vu Hồng Bân thì nhỏ giọng nói, Khúc đội chúng ta có phải hay không đi nhầm gian phòng? Khúc Tuấn Hoa vừa rồi trên mặt trả lại không có gì nụ cười. Nghe xong lời này lập tức cười đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp may. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt hắn bưng chén đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Rất thân mật đầu tiên là cho hắn một quyền. Sau đó lời nói không sợ hãi người chết không ngớt cười nói. Xú tiểu tử vừa ta hô ngươi không nghe thấy à. Mễ Tử Hiên cũng là vẻ mặt mộng bức. Lão Khúc này có chuyện khó nói ra hỏa thời điểm gọi ta là lấy. Tất cả mọi người là vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình. Bọn họ xác thực không nhận ra Khúc Tuấn Hoa, nhưng từ vừa rồi Vu Hồng Bân, Vu Nhất Phong, Khúc Tuấn Hoa đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau không khó nhìn ra nhìn thấy Mễ Tử Hiên cùng. Nhìn thấy thân nhân mình giống như Khúc Tuấn Hoa là lãnh đạo, là Vu Nhất Phong hắn lão tử người lãnh đạo trực tiếp. Mọi người đều biết Vu Nhất Phong hắn lão tử tại cảnh sát giao thông đội. Bởi như vậy Khúc Tuấn Hoa không phải là cảnh sát giao thông đội đại đội trưởng chính là cục trưởng. Cấp bậc nhân vật, quan này chức không lớn, có thể ở đây đều là phổ thông sinh viên. Đời này nhìn thấy lãnh đạo lớn nhất đoán chừng chính là hiệu trưởng. Hiện tại nhìn thấy việc riêng cảnh sát giao thông đội đại đội trưởng hoặc là cục trưởng cấp nhân vật. Cả đám đều có cảm giác được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Có ít người trả lại vì nhìn thấy lớn như vậy lãnh đạo cảm thấy có chút tiểu hưng phấn. Nhưng những cái này đều không coi vào đâu. Để cho mọi người không thể tin được. Chấn kinh là Khúc Tuấn Hoa lại theo chân bọn họ ban đại ngu ngốc thân thiết như vậy. Nhìn dạng như vậy hai người quen thuộc có không thể tại quen thuộc. Khúc Tuấn Hoa đối với Mễ Tử Hiên thái độ trả lại không giống như là đối với thế hệ con cháu. Ngược lại như là ngang hàng luận giao thái độ. Thậm chí tại hắn trong tươi cười còn có mấy phần lấy lòng. Tất cả mọi người cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Đây vẫn là bọn hắn ban kia liền tiểu học toán học đề đều làm không đến kẻ đần Mễ Tử Hiên sao? Đây còn là cái kia bọn họ một mực xem thường Mễ Tử Hiên sao? Đây còn là cái kia đối với Vu Nhất Phong A Dua nịnh hót. Thậm chí chủ động cầm bạn gái mình hướng bên cạnh hắn đẩy đồ gà mờ Mễ Tử Hiên sao? Hoàng Dũng biểu tình rất đặc sắc, miệng há có sâu sắc, cũng có thể thấy được hắn Amidan, cũng có thể nhét vào đi một cái sâu sắc trứng vịt. Không, có thể nhét vào đi hai cái. Vu Nhất Phong biểu tình càng đặc sắc. Hắn vẻ mặt gặp quỷ rồi biểu tình nhìn mình lão tử người lãnh đạo trực tiếp Khúc Tuấn Hoa. Cùng với cái kia hắn vẫn luôn cho rằng là đồ gà mờ. Ngu ngốc, kẻ đần đại danh từ Mễ Tử Hiên. Vu Nhất Phong thiếu chút không có cầm trong mắt cho chừng xuất ra. Này tình huống như thế nào? Ta có phải hay không đang nằm mơ? Mễ Tử Hiên làm sao có thể nhận thức Khúc Tuấn Hoa? Mà đối với chính mình rất là lãnh đạm Khúc Tuấn Hoa vì cái gì đối với Mễ Tử Hiên nhiệt tình như vậy? Đều nhiệt tình không tưởng nổi. Liên cung thấy được chính mình cứu tinh giống như. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Lương Tiêm Vũ cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại nhận thức Khúc Tuấn Hoa loại này cấp bậc lãnh. Đạo, đây còn là nàng nhận thức cái kia đại kẻ đần Mễ Tử Hiên sao? Là cái kia làm việc bất quá đầu óc đồ gà mờ Mễ Tử Hiên sao? Là cái kia từ nhỏ đến lớn sẽ không người vui lòng dùng con mắt nhìn hắn thối cứt cho Mễ Tử Hiên sao? Này! Càng làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chấn kinh vẫn còn ở phía sau. Liền nhìn Mễ Tử Hiên vẻ mặt không kiên nhẫn đối với Khúc Tuấn Hoa hô. Ai bảo ngươi uống rượu? Khúc Tuấn Hoa tốt xấu là hơn 40 tuổi người. Tốt xấu là cảnh sát giao thông đội đại đội trưởng. Mễ Tử Hiên kia, liền một tên mao đầu tiểu tử. Còn là một cái dám cũng không phải thực tập sinh. Nhưng chỉ có như vậy cái ai cũng xem thường ra hỏa lại răn dạy Khúc Tuấn Hoa. Chấn kinh, không gì sánh kịp chấn kinh. Thế nhưng chấn kinh đến này cũng không có đình chỉ. Để cho tất cả mọi người thiếu chút cầm trong mắt chừng xuất ra một màn xuất hiện. Chỉ thấy Khúc Tuấn Hoa cùng cái trái với trường học kỷ luật học sinh tiểu học bị lão sư bắt được về. Mặt hơi sợ thần sắc, lo lắng giải thích nói. Ta uống là nước, không phải là tửu. Khúc Tuấn Hoa mang đến những cái kia thủ hạ trên mặt cũng toàn bộ đều kỳ lạ. Biểu tình, này kia mạo xấu xí tiểu tử đến cùng lai lịch gì? Liên tại cảnh sát giao thông đội nói 102 khúc đội cũng dám giáo huấn. Khúc đội không những không dám nói gì, còn phải nhanh chóng giải thích. Đây là vị lãnh đạo kia công tử. Nếu không là khúc đội cháu trai. Cháu ngoại trai, Mễ Tử Hiên nghe được Khúc Tuấn Hoa uống không phải là tửu lúc này mới yên tâm. Khúc Tuấn Hoa tuổi già hạnh phúc phải dựa vào Mễ Tử Hiên. Chỗ của hắn làm được tội hắn. Vừa rồi Mễ Tử Hiên ra ngoài gọi món ăn thời điểm hắn vừa hay nhìn thấy hắn. Gọi hắn vài tiếng, Mễ Tử Hiên không nghe thấy. Khúc Tuấn Hoa cứ tới đây kính hắn một chén rượu, cho chân hắn mặt mũi. Hy vọng hắn có thể vội vàng đem chính mình không may chuyện khó nói chữa cho tốt. Khúc Tuấn Hoa có thể lên làm cảnh sát giao thông đội đại đội trưởng tự nhiên không phải là một. Người đơn giản vật, vừa nhìn vợ liền biết những cái này đều là Mễ Tử Hiên đồng học. Vì để Mễ Tử Hiên tận tâm tận lực đem mình ẩn tật chữa cho tốt. Khúc Tuấn Hoa lập tức nói, lão Vu ta cho các ngươi giới thiệu. Vị này chính là bệnh viện huyện Mễ Đại Phu, Mễ Tử Hiên, y thuật kia không thể chê, không chút nào khoa trương nói quả thật chính là hoa đà tái thế. Diệu thủ hồi xuân a, Vu Hồng Bân đám người quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt cùng lỗ. Tai, trước mắt này mau đầu tiểu tử y thuật tinh xảo đến hoa đà tái thế. Diệu thủ hồi xuân tình trạng. Khúc đội ngươi nói đùa gì vậy? Điều này sao có thể a? Hắn mới bao nhiêu a? Vừa còn nói Mễ Tử Hiên liền dược phẩm trong sách hướng dẫn lời nhận thức không được đầy đủ hoang. Dũng lần thứ hai chịu đả kích nặng nề. Mễ Tử Hiên hoa đà tái thế. Diệu thủ hồi xuân. Mở cái gì quốc tế vui đùa? Hắn không phải là cái rắm cũng không biết vệ giáo sinh sao? Nghĩ vậy Hoàng Dũng nhìn về phía Vu Nhất Phong, ý tứ là ngươi xác định vị này chính là ngươi lão tử lãnh đạo. không phải từ cái kia bệnh viện tâm thần trong chạy đến tên điên. Vu Nhất Phong nội tâm bị thương tổn giá trị so với Hoàng Dũng lớn. Một mực bị xem thường hắn, khinh bỉ, chán ghét, khinh thường Mễ Tử Hiên lại chịu cha mình người lãnh đạo trực tiếp cao như thế lễ ngộ cùng đánh giá. Là ta điên, còn là thế giới này biến hóa quá nhanh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lương Tiêm Vũ đến là Tín Khúc Tuấn Hoa. Bởi vì ngay tại ngày hôm qua Mễ Tử Hiên cứu hai người. Nhân gia thuộc cũng tìm, lại là quỳ xuống lại là đưa cờ thưởng. Này còn có thể giả bộ. Chỉ là nàng nghĩ mãi mà không rõ luôn luôn là không học vấn không nghề nghiệp Mễ Tử Hiên. Làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn tại y học thượng rất có thiên phú? Lúc trước đến trường không tiếp xúc y học thượng đồ vật cho nên không có bày ra. Vu Hồng Bân đám người tuy không tin lắm Khúc Tuấn Hoa. Nhưng mình người lãnh đạo trực tiếp đều nói như vậy. Tại không tin cũng không thể nói ra được. Vì vậy một cái cọ tới một cái qua cho Mễ Tử Hiên mời rượu. Là cho chân hắn mặt mũi. Khúc Tuấn Hoa cho Mễ Tử Hiên mặt mũi. Mễ Tử Hiên tự nhiên cũng phải cho hắn mặt mũi. Mặt mũi thứ này đều là lẫn nhau. Ngươi cho ta, ta liền cho ngươi. Ngươi không cho ta, kia cũng đừng trách ta không cho ngươi. Vì vậy Mễ Tử Hiên trái ngược vừa rồi đồ gà mờ hình tượng. Liền cùng cái ở trong quan trường sờ leo lăn đánh nhiều năm càng già càng lão luyện cùng Khúc Tuấn Hoa đám người hàn huyên. Tuy tướng mạo không biết thế nào, nhưng gió này độ, này tiếp người đợi vật khí chất lại là không ai bằng. Thậm chí làm cho ở đây rất nhiều nữ sinh có một loại giờ này khắc này Mễ Tử Hiên xoáy ngốc. Khốc trả về cảm giác, trong mắt đều là tiểu tinh tinh, tại trái lại trợn tròn nhãn, miệng há có sâu sắc, mặt mũi tràn đầy oán độc, chấn kinh, không dám tin vẻ Vu Nhất Phong. Lại cảm thấy hắn thực cùng Mễ Tử Hiên không thể so sánh. Quá ngây thơ, Mễ Tử Hiên loại này thành thục nam nhân mới thật sự là nam nhân. Liền Lương Tiêm Vũ cũng loại suy nghĩ này. Tại nàng nhìn, lúc này Mễ Tử Hiên mị lực kinh người. Hình tượng cùng trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương Tử lại vô hạn tiếp cận. Thậm chí vượt qua trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương Tử. Thành thục nam nhân đối với Lương Tiêm Vũ những cái này vẫn còn ở lên đại học tiểu nữ sinh vẫn là tương đối có lực hấp dẫn, mà Mễ Tử Hiên dùng chính mình không kiêu ngạo không xiểm nịnh tiếp người đợi vật phong độ. Để cho tất cả mọi người biết rõ, cái gì mới là thành thục, Khúc Tuấn Hoa đám người cũng không có nhiều ngốc, cùng Mễ Tử Hiên nói hội thoại liền đi, bọn họ chân trước đi. Chân sau Khang Đại Tráng đi ra. Khang Đại Tráng tại sao tới? Nguyên nhân rất đơn giản. Khúc Tuấn Hoa những cái này đang trông coi hắn quan lão ra ăn cơm. Hắn không biết cũng không tính. Một khi biết chắc là muốn đi qua tính tiền. Hoa ngàn bát đem những này người duy hảo vậy cũng quá giá trị. Khúc Tuấn Hoa cùng Khang Đại Tráng nói Mễ Tử Hiên tại đây. Đối với Mễ Tử Hiên mang ơn đại tráng đồng chí cứ tới đây cùng Mễ Tử Hiên chào hỏi. Sau đó đem bọn họ bên này dưới trướng cũng một khối kết. Dù sao cũng không có nhiều tiền. Khang đại tráng tại trong huyện coi như là cái có uy tín danh dự nhân vật. Thị trấn không lớn, đang ngồi đều là do địa thổ dân. Cho nên có ít người là nhận thức Khang đại tráng. Này vừa nhìn chân trước đi cái Khúc Tuấn Hoa. Chân sau đến Khang Đại Tráng, lại là trợn mắt, đây vẫn là bọn hắn nhận thức cái kia đồ gà mờ Mễ Tử Hiên sao? Tại sao biết người đều là trong huyện có uy tín danh dự nhân vật? Thời điểm này Vu Nhất Phong vậy còn có tâm tư đang tiếp tục ăn. Vốn là muốn tại Lương Tiêm Vũ trước mặt hảo hảo phơi bày một ít chính mình. Để cho nàng nhìn thấy Mễ Tử Hiên này thối cứt chó cùng hắn căn bản cũng không có có thể so sánh tính. Ai ngờ không những không có cầm Mễ Tử Hiên so với hạ xuống. Ngược lại để cho hắn xuất sâu sắc danh tiếng. Vu Nhất Phong nội tâm này nghẹn khuất lực cũng đừng nói. mà khi hắn gọi tới phục vụ viên tính tiền thời điểm, lập tức lại là trợn mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.